Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một bài thơ 8 câu. Chỉ 8 câu thôi, nhưng nó chứa đựng cả một câu chuyện về sự hy sinh, về nỗi đau và về tình mẫu tử thiêng liêng. Nguồn tài liệu của chúng ta là một bài đăng trên trang Thơ Đường Luật. Bài thơ có tựa đề là Lá rụng về đâu của tác giả Vương Bạch. Nhưng đây mới là điều thực sự khiến chúng ta phải dừng lại một chút này. Ngay bên dưới bài thơ đầy cảm xúc, đậm chất người này lại là một dòng ghi chú có thể nói là khiến nhiều người kinh ngạc. Được sáng tác tại thi đàn AI. Vâng, một sự kết hợp mà nghe qua có vẻ không thể. Thơ Đường Luật, đặc biệt là thể Thất Ngôn Bát Cú, vốn là đỉnh cao của cấu trúc, của niêm luật chặt chẽ. Còn AI hay trí tuệ nhân tạo lại là biểu tượng của logic, của máy móc. Làm thế nào một cỗ máy lại có thể góp phần tạo ra một tác phẩm khiến người đọc nhói tim? Đó chính là cái nghịch lý thú vị mà chúng ta sẽ cùng giải mã hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là phân tích vẻ đẹp của bài thơ, mà còn là khám phá xem sự hợp tác giữa con người và công nghệ này thực sự hoạt động như thế nào và nó nói lên điều gì về sức sống của một loại hình nghệ thuật cổ trong thế giới hiện đại. Để bắt đầu, tôi sẽ đọc toàn bộ tác phẩm. Lá rụng về đâu giữa bến trông, trăng tả lãng đãng quyện ven sông. Trời thưa bát ngát màu sương giá, đất vắng thênh thang vệt nắng hồng. Một bóng nuôi con thời lửa đạn, bốn bể xin sữa lúc phòng không. Đời người tựa lá lìa xa cội, chợt nhói tim con lệ cứa lòng. Ngay cả khi nghe lại, tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc bao trùm. Tác giả đã rất thành công trong việc tạo ra một không gian nghệ thuật ngay từ những câu chữ đầu tiên. Đúng vậy, bốn câu đầu vẽ nên một khung cảnh thiên nhiên thật ảm đạm. Lá rụng về đâu, câu hỏi tu từ đó mở đầu cho một sự vô định. Nhưng cái hình ảnh bến trông mới thực sự làm tôi chú ý. Nó không chỉ là một bến sông bình thường, mà là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, gai góc. Chiếc lá đó không chỉ rơi, mà còn rơi vào một nơi đầy bất chấp. Một chi tiết rất đắt giá. Nó thiết lập một phong nền không chỉ buồn, mà còn đầy hiểm nguy. Rồi đến trăng tà, sương giá. Tất cả đều là những biểu tượng của sự tàn phai, lạnh lẽo. Nhưng giữa cái nền xám xịt đó, tác giả lại chấm một vệt nắng hồng. Một chút ánh sáng le lói, yếu ớt, nhưng chính nó lại càng làm nổi bật sự mênh mông, cô tịch của đất trời. Bức tranh thiên nhiên này, nó giống như một tiếng thở dài vậy. Và rồi, một cú chuyển đột ngột. Bốn câu đầu là một cú máy quay toàn cảnh, rất rộng lớn. Nhưng hai câu tiếp theo, máy quay đột ngột zoom thẳng vào trung tâm của bi kịch. Một bóng nuôi con thời lửa đạn, bốn bể xin sữa lúc phòng không. Hình ảnh này thực sự khiến tôi lạnh sống lưng. Nó quá cụ thể, quá trần trụi. Đây chính là trái tim của bài thơ. Bức tranh thiên nhiên ảm đạm ở trên giờ đã có lời giải thích. Nó không phải là cảnh vật đơn thuần, nó là tâm cảnh. Cái lạnh của xương giá chính là cái lạnh của lòng người mẹ đơn độc. Cụm từ một bóng khắc họa sự cô đơn tuyệt đối và bối cảnh thời lửa đạn đẩy sự gian khổ lên đến cùng cực. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi câu bốn bề xin sữa lúc phòng không. Nó không chỉ nói về sự nghèo đói mà còn về sự mất mát nhân phẩm, về sự tuyệt vọng khi phải chạy vậy khắp nơi, bốn bể, chỉ để duy trì sự sống cho con mình trong một căn nhà trống rỗng, phòng không. Đến đây, cảnh và tình đã hòa quyện làm một. Và rồi, hai câu kết mang đến một sự vỡ òa. Đời người tựa lá lìa xa cội, chợt nhói tim con, lệ cứa lòng. Câu đầu tiên, đời người tựa lá đã xác nhận lại hình ảnh ẩn dụ ngay từ đầu. Chiếc lá vô định kia chính là một kiếp người bơ vơ. Nhưng chính câu cuối cùng mới là cú dứt điểm ngoạn mục. Chợt nhói tim con, lệ cứa lòng. Góc nhìn đột ngột chuyển từ người mẹ sang người con. Tôi suýt nữa thì không theo kịp. Đây có phải là một kỹ thuật phổ biến không? Hay là một sự phá cách của tác giả? Đó là một kỹ thuật bậc thầy. Việc chuyển ngôi kể đột ngột như vậy tạo ra một cú sốc cảm xúc. Toàn bộ câu chuyện về người mẹ, về sự hy sinh không phải được kể một cách khách quan, mà được tái hiện lại qua lăng kính hồi tưởng đầy đau đớn của người con. Có lẽ là khi đã trưởng thành, nỗi buồn không còn man mác nữa, nó trở thành một cảm giác vật lý, sắc nhọn, nhói tim, lệ cứa lòng. Cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm và kết thúc bài thơ một cách trọn vẹn. Một cấu trúc quá chặt chẽ và cảm xúc. Điều đó càng làm tôi không thể hiểu nổi cái chi tiết nhỏ mà chúng ta đã nói lúc đầu. Cái dòng chữ được sáng tác tại thi đàn AI. Nó hoàn toàn không khớp với những gì chúng ta vừa cảm nhận. Một bài thơ như thế này, làm sao có thể có sự can thiệp của máy móc được? Đó chính là điểm mấu chốt. Khi tìm hiểu kỹ hơn trang web, chúng ta thấy họ quảng cáo các công cụ như Bút Thần AI hay AI Trợ Lý Thơ, với lời hứa là hỗ trợ sáng tác thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức. Điều này cho thấy AI ở đây không phải là tác giả. Không có chuyện tác giả Vương Bạch gõ vào một câu lệnh kiểu hãy viết một bài thơ về mẹ và AI tạo ra tác phẩm này đâu. Vậy vai trò của nó là gì? Một người biên tập kỹ thuật à? À, có thể hình dung như vậy. Thơ đường luật có hệ thống quy tắc về bằng chắc, niêm, đối, cực kỳ phức tạp. Thú thật là tôi đã từng thử làm thơ đường luật. Sau 2 ngày vật lộn với bằng chắc, tôi bỏ cuộc. Một chữ sai thanh điệu thôi là có thể phá hỏng cả bài. AI ở đây hoạt động như một trợ lý ảo. Nó giúp người làm thơ kiểm tra xem câu chữ của họ có bị thất luật hay không, có thể gợi ý những từ đồng nghĩa có thanh điệu phù hợp. À, tôi hiểu rồi. Nó giống như một nhạc sĩ dùng phần mềm để chỉnh âm, đảm bảo các hợp âm không bị phô. Đúng. Nhưng giai điệu và linh hồn của bản nhạc thì vẫn hoàn toàn là của họ. Đây là sự hợp tác giữa người và máy. So sánh với âm nhạc, rất chính xác. Và tôi muốn đẩy nó đi xa hơn một chút. Nếu phần mềm âm nhạc giúp người nhạc sĩ không bị lạc nhịp, thì AI thơ giúp nhà thơ không thất luật. Nhưng cả hai đều không thể cho bạn một giai điệu hay hay một ý thơ sâu sắc. Cái đó vẫn phải đến từ trải nghiệm, từ trái tim con người. Nhưng liệu có người nào cho rằng đây là một kiểu ăn gian không? Rằng việc dùng một công cụ để kiểm tra luật lệ sẽ làm giảm đi giá trị nghệ thuật, làm mất đi cái công phu của người làm thơ. Đó là một cuộc tranh luận rất xác đáng trong giới nghệ thuật. Có một luồng ý kiến cho rằng sự vật lộn với hình thức, với kỹ thuật chính là một phần của quá trình sáng tạo. Vượt qua được rào cản đó mới thể hiện được tài năng. Nhưng cũng có một góc nhìn khác, và tôi nghĩ bài thơ này là minh chứng cho góc nhìn đó. Góc nhìn đó là gì? Rằng công cụ chỉ là công cụ. Mục đích cuối cùng của nghệ thuật là truyền tải cảm xúc. Nếu một công cụ giúp nghệ sĩ gạt bỏ được những trở ngại kỹ thuật để tập trung hơn vào việc biểu đạt cảm xúc của mình một cách mạnh mẽ nhất, thì tại sao lại không sử dụng? Nó dân chủ hóa nghệ thuật. Nó cho phép một người có trái tim nhạy cảm, có một câu chuyện muốn kể, nhưng có thể không đủ thời gian hay kiên nhẫn để trở thành một chuyên gia niêm luật, vẫn có thể tạo ra một tác phẩm giá trị. Tác giả Vương Bạch rõ ràng có một cảm xúc mãnh liệt về người mẹ của mình. AI chỉ giúp người đó đặt cảm xúc ấy vào một chiếc bình gỗ đường luật hoàn hảo mà không làm nó bị sứt mẻ. Vậy nó không phải là cái máy viết hộ, mà là cái khuôn giúp người thợ gốm nặn ra tác phẩm đúng hình dáng, còn chất đất và hoa văn trang trí vẫn hoàn toàn là của người thợ. Cách nghĩ này làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, và nó cũng làm tôi tò mò về cộng đồng đang sử dụng những công cụ này. Một trang web như thoduongluat.com với một cộng đồng hoạt động sôi nổi cho thấy thơ đường không phải là một di sản hóa thạch trong viện bảo tàng. Mà buồn cười là khi tôi lướt xem các bài đăng phổ biến khác trên trang này, bên cạnh những chủ đề quen thuộc, tôi lại thấy những cái tên rất hiện đại, thậm chí là hài hước. Nào là ngoa, rồi lợn không nghe, và cả chúa chổm nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó chính là bằng chứng sống động nhất cho thấy một loại hình nghệ thuật đang thực sự sống. Người ta đang dùng cái khung cổ điển trang trọng của thơ đường để nói về những vấn đề rất đời thường, rất hiện đại. Họ không còn bị giới hạn trong chủ đề hoa, tuyết, trăng gió nữa. Chúa chổm mà lại viết theo thể thất ngôn bát cú, thật khó tưởng tượng. Nhưng đó lại là một sự kết hợp rất thông minh. Thử nghĩ xem, việc dùng một thể thơ trang trọng, niêm luật chặt chẽ để nói về một chủ đề dân dã như nợ nần tạo ra một sự tương phản đầy châm biếm. Nó giống như mặc một bộ lễ phục để đi ăn hàng quà vặt vậy. Sự hài hước và ý nghĩa phê phán nảy sinh chính từ sự tương phản đó. Điều này cho thấy thơ đường không chỉ được bảo tồn mà còn đang được làm mới, được biến đổi để phản ánh xã hội đương đại. Điều này thực sự mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới cho tôi. Hóa ra, AI không chỉ giúp bảo tồn một di sản mà còn vô tình tiếp tay cho việc làm mới nó, khiến nó trở nên gần gũi hơn với cuộc sống hôm nay. Bất cứ ai có một ý tưởng, một câu chuyện, một sự châm biếm đều có thể thử sức. Đúng vậy. Nó đang phá vỡ rào cản, tạo ra một sân chơi mới. Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho tương lai của nghệ thuật. Khi công nghệ ngày càng phát triển, ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và người đồng sáng tạo sẽ ngày càng mờ đi. Chúng ta sẽ phải định nghĩa lại tài năng, định nghĩa lại nghệ thuật. Bài thơ Lá Rụng Về Đâu có thể chỉ là một trong những ví dụ đầu tiên của một xu hướng lớn hơn rất nhiều. Một hành trình thật đáng kinh ngạc. Chúng ta bắt đầu từ 8 câu thơ về tình mẹ và kết thúc ở tương lai của sự sáng tạo nghệ thuật. Để gói gọn lại, chúng ta đã cùng nhau cảm nhận sâu sắc một bài thơ thất ngôn bát cú đầy xúc động. Sau đó, chúng ta khám phá ra vai trò bất ngờ nhưng hợp lý của AI như một công cụ hỗ trợ kỹ thuật, giúp tác giả tập trung vào cảm xúc. Và cuối cùng, chúng ta thấy được bức tranh toàn cảnh về một cộng đồng đang làm cho thơ đường sống lại, biến nó thành một ngôn ngữ để nói về chính cuộc sống của chúng ta hôm nay. Và tôi muốn để lại một suy ngẫm cuối cùng. Bài thơ mở đầu bằng câu hỏi, lá rụng về đâu? Trong bài thơ, câu trả lời dường như là chiếc lá ấy hay kiếp người ấy đã rụng về trong ký ức, trong nỗi đau thương của người con Chiêu Pê. Nhưng sau cuộc trò chuyện của chúng ta, có lẽ ta có thể đặt một câu hỏi khác. Một câu hỏi khác? Đúng vậy. Khi một loại hình nghệ thuật cổ xưa như thơ đường rụng vào vòng tay của công nghệ thế kỷ 21, nó sẽ đi về đâu? Câu trả lời dường như không phải là sự biến mất, mà nó đang đi về một tương lai nơi nó không chỉ được trân trọng mà còn được biến đổi, được tái sinh trong những hình hài mới. Tác phẩm của Vương Bách không phải là một điểm kết thúc. Nó là một dấu hiệu, một lời chỉ dẫn, cho thấy di sản và tương lai hoàn toàn có thể tìm thấy một tiếng nói chung, tạo ra những vẻ đẹp mà có lẽ chính những thi nhân đời Đường cũng chưa từng nghĩ tới.